Chiến thần Thánh Y, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tuấn nhìn lại theo tiếng nói. Chỉ thấy Lý Ngọc Mai ăn mặc như một người phụ nữ cực kỳ giỏi giang trên thương trường đi về phía anh. Mà bên cạnh cô ta có rất nhiều người đi cùng. Có già có trẻ, mấy người thanh niên trẻ tuổi đều rất có khí phách. Vừa nhìn là biết công tử con nhà giàu. Chỉ là lúc này lại nhìn Lý Ngọc Mai với vẻ nịnh bợ. Advertisement, nơi này là nơi anh có thể tới sao? Đi về cho tôi. Lý Ngọc Mai vẫn dùng cái giọng điệu ra lệnh như cũ. Giống như cô ta là nữ hoàng ở tít trên cao. Mà Đường Tuấn chỉ giống như một tên nô bộc vậy. Lời nói vừa mới dứt. Mấy người bên cạnh Lý Ngọc Mai nghe thấy thế thì rất hứng thú nhìn Đường Tuấn trước mặt. Nhất là mấy vị cậu ấm nhà giàu kia. Vốn mấy người đó còn đang lo lắng Đường Tuấn có chút quan hệ gì đó với Lý Ngọc Mai, nhưng mà lúc này nghe được giọng điệu nói chuyện của Lý Ngọc Mai. Tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Chân mọc trên người tôi. Tôi thích đi đâu thì đi đó. Người nhà họ Lý lúc nào quan tâm tới cả chuyện này vậy? Đường Tuấn có hơi bực mình. Bà cô này có vẻ bá đạo quá đấy. Hừ, vẻ mặt Lý Ngọc Mai nghiêm nghị. Lạnh lùng nói. Mệt cho ba tôi còn bảo tôi giới thiệu công việc cho anh. Anh xem anh đã làm ra chuyện gì đi. Chẳng những không hề có tí trách nhiệm nào lại còn gây chuyện khắp nơi. Anh đừng tưởng cứu được ông nội tôi thì nhà họ Lý tôi phải lau đít cho anh mãi. Chấm, ha ha, việc Đường Tuấn tôi làm còn không cần nhà họ Lý các người tới chùi đít thay tôi. Cô không khỏi đánh giá cao mình quá đấy. Đường Tuấn khẽ cười nói. Thằng nhãi danh. Anh nói chuyện với cô chủ Lý thế đấy hả? Còn không nhanh chóng xin lỗi cô chủ Lý đi. Vài vị công tử nhà giàu nghe thấy thế. Lập tức lộ ra vẻ mặt giận dữ. Cô chủ Lý Ngọc Mai là nhân vật như thế nào chứ? Cô ấy bằng nói chuyện với anh thì đó là vinh hạnh của anh. Anh ngoan ngoãn nghe theo là được. Thế mà lại dám chống đối. Ồn ào. Đường Tuấn lạnh lùng nhìn mấy vị công tử nhà giàu một cái. Cái ánh mắt lạnh băng vô tình ấy khiến cho bọn họ khiếp sợ tới mức cả cơ thể cũng phải co rút lại. Lý Ngọc Mai lại bị những lời này chọc cho tức đến mức nói không ra lời. Người anh em Đường, cậu đang làm gì đấy? À, cô chủ Lý. Vào lúc không khí giữa mấy người này có chút xấu hổ thì giọng nói của Ninh Đình Trung đột nhiên vang lên. Ha ha. Đương nhiên là Lý Ngọc Mai liếc mắt một cái là có thể nhận ra vị được xưng tụng là công tử béo nhất thành phố Vinh này. Sau đó lại dùng ánh mắt ngang ngược kiêu ngạo nhìn Đường Tuấn. Nói, tôi nói mà, bảo làm sao cái tên Ngô Nam Bình kia lại sợ anh như cọp. Thì ra là anh còn quen biết với người nhà họ Ninh. Cô ta tự cho là cuối cùng cũng hiểu cặn kẽ về Đường Tuấn rồi. Dùng giọng nói chính trực nghiêm khắc còn kèm ý vô cùng đáng tin nữa. Ninh Đình Trung nghe mà không hiểu ra làm sao nhưng lại không dám mở miệng nói gì. Tuy nhà họ Ninh của anh ta có của cải kha khá nhưng gia cảnh của những cậu ấm cô chiêu đứng bên cạnh Lý Ngọc Mai này cũng không kém nhà họ Ninh đâu. Chẳng qua tôi cũng khuyên anh một câu. Của người ta vĩnh viễn là của người ta. Đường Tuấn anh đừng có ỷ vào uy phong nhất thời của người ta. Người như anh tôi đây thấy nhiều lắm rồi. Có điều cuối cùng không có ai có kết cục tốt cả. Lý Ngọc Mai châm chọc nói. Cách chương.